Nhất sinh nhất thế Tiếu Hoàng Đô. Chương 22:22, bản điện hạ muốn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người, đầu tiên, cái từ trưng dụng này dưới tình huống bình thường nghĩa là triều đình sử dụng. Dưới tình huống triều đình vì công vụ nên tạm thời mượn dùng đồ vật của dân chúng mới có thể gọi là trưng dụng, nhưng nàng làm một bình dân. Trưng dụng, tiếp theo, điện hạ thân thể ngàn vàng, là hoàng thái tử được bệ hạ dốc lòng lựa chọn. Nàng thế mà còn để điện hạ đi bộ, có còn thiên lý hay không? Ấn Đường thiếu niên mặc áo gấm hung hăng nhảy một cái. Hiển nhiên hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trong đời gặp tình cảnh này. Dạ Mị căn bản không để ý đến phản ứng của bọn hắn. Vén rèm xe lên, liền để hài tử bỏ vào, sau đó ngồi chỗ người lái xe ngựa. Kéo dây cương, mắt thấy nàng muốn đi, thiếu niên mặc áo gấm rốt cục không thể nhịn được nữa. Ánh mắt hắn quét qua, đám hộ vệ nhanh chóng đi lên bao vây xung quanh xe ngựa. Thiếu niên mặc áo gấm chậm rãi tiến lên, sắc mặt không vui, ngăn xe ngựa trước mặt, lặng lẽ quét về phía Dạ Mị. Cô nương, người có xem trọng người ở đây hay không? Dạ Mị nhìn về phía hắn, cũng không tức giận đối phương chặn đường, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ lạnh lùng nói, người cũng có thể thông qua thực lực của người khiến ta để ngươi ở trong mắt. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua quạt xếp bên hông mình. Cướp xe ngựa khẳng định không dễ dàng, nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý ra tay rồi. Động tác này làm cho ánh mắt tất cả mọi người hơi rét lạnh. Đám hộ vệ đều nắm chặt vũ khí trong tay của mình, khẩn trương nhìn Dạ Mị. Mới vừa rồi nữ nhân này đã nói qua, cây quạt mới là vũ khí nàng am hiểu nhất. Thiếu niên mặc áo gấm rốt cục cũng nổi giận, trách mắng, quá ngông cuồng. Hắn bỗng nhiên rút ra trường kiếm bên hông mình, chuôi kiếm khảm nạm bảo thạch, đủ thấy trường kiếm quý báu cùng với thân phận của hắn tôn quý. Ánh mắt hắn băng lãnh, trường kiếm hung hăng công kích về phía Dạ Mị. Một kích này không chỉ là công kích của vũ khí sắc bén mà còn mang theo nội lực cường đại chấn động. Dạ Mị híp mắt, lại là nội công. Nội công không nằm trong phạm vi của nàng cho nên nhất định phải cẩn thận. Nàng cảm giác không khí đều bị một kích này của hắn đè ép. Đây chính là lực lượng của nội công. Nàng rất nhanh nhắm mắt lại, dùng lỗ tai nghe âm thanh của gió, phán đoán một kích đánh vào đâu. Trong một giây, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, không nói hai lời, vươn tay, đem thiếu niên đang còn hôn mê trong xe ngựa lôi ra. Nâng thiếu niên nhanh chóng nhảy lên, tránh đi xa hơn 3 mét. Một giây sau, ầm ầm vang lên, xe ngựa ầm vang nổ tung. Con ngựa giật nảy mình, hí một tiếng, nâng móng lên liền chạy. Thiếu niên mặc áo gấm thấy nàng phản ứng nhanh như vậy, trong mắt lướt qua một tia khen ngợi, nhưng cũng không ngoài suy đoán. Hắn cho kiếm vào vỏ, lặng lẽ nhìn Dạ Mị, trong ánh mắt lộ ra kiêu ngạo của người được sống an nhàn sung sướng. Cao giọng hỏi, như vậy có thể khiến ngươi để ở trong mắt được chưa? Lần này, tất cả mọi người sửng sốt, vạn lần không nghĩ tới. Điện hạ vậy mà lại trực tiếp phá hủy xe ngựa. Dạ Mị căn bản không để ý tới hắn, giơ tay rút đai lưng dài 3 mét bên hông ra hung hăng hất lên, cuốn lấy cổ con ngựa. Tất cả mọi người cho rằng là phí công. Một nữ nhân có thể có bao nhiêu khí lực, làm sao có thể khiến bước chân con ngựa dừng lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng thật đúng là liền vẻn vẹn chỉ bằng một cái tay, khiến con ngựa dừng lại. Hai chân trước con ngựa, nàng kéo phía dưới giơ lên, sau đó lại một tiếng hí. Nó không thể đi về phía trước, lo lắng dậm chân tại chỗ, phun khí. Ánh mắt thiếu niên mặc áo gấm nhìn Dạ Mị, lập tức lại nhiều thêm một chút tán thưởng. Dạ Mị lặng lẽ nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, muốn đánh nhau thì đánh nhau đi, phá hư xe ngựa làm cái gì? Chẳng lẽ tư thế oai hùng của ta khiến ngươi mê muội? Từ việc ngươi ái mộ ta, không muốn để cho ta đi, cho nên mới sử dụng chiêu này. Đám người, ánh mắt thiếu niên mặc áo gấm thâm sâu nhìn chằm chằm Dạ Mị, dáng vẻ cao cao tại thượng, dùng giọng điệu bố thí nói. Cô nương, chỉ cần ngươi lưu lại, bản điện hạ có thể nạp ngươi làm trắc phi. Không thể không nói, tính cách nữ nhân này kiêu ngạo bất tuân, đã khơi dậy lòng chinh phục của hắn. Lời này khiến mắt Dạ Mị híp lại. Nhìn chằm chằm tên thiếu niên mặc áo gấm rất tuấn mỹ kia. Lạnh giọng hỏi, ngươi tên là gì? Đại hoàng tử Bắc Thần. Bắc Thần Tướng. Bắc Thần Tướng ngẩng đầu lên, cao giọng mở miệng, thực chất trong lòng rất ngạo mạn. Dạ Mị nghe vậy gật đầu, lạnh lùng nói, không hổ là tướng, thì ra là thế. Vừa nói xong, nàng cũng lười nói cho hắn biết ở thế kỷ 21, rất nhiều người đều cho rằng tướng là phân. Trong lòng nàng thấy hắn rất phù hợp với cái tên này. Tay nàng cầm đai lưng cuốn lấy ngựa, có chút dùng lực, thả người nhảy lên, mượn lực đạo của đai lưng xoay người lên ngựa, không để ý ai, đem thiếu niên trên vai để xuống trước người mình. Đai lưng làm roi ngựa, hung hăng quất xuống, con ngựa mang theo bọn họ cấp tốc rời đi. Bắc Thần Tường biến sắc, lập tức nói, đuổi theo. Một nửa hộ vệ phía sau hắn lập tức chạy như bay đuổi theo bóng lưng Dạ Mị. Cũng tại lúc này, trong gió đêm truyền đến tham âm băng lãnh của Dạ Mị. Trắc Phi, ngươi rất quá tự ti đấy. Ngươi biết rõ nếu như để cho ta làm chính phi của ngươi hay làm mẫu phi ngươi, ngươi cũng không trèo cao được. Lại tận lực dùng hai chữ trắc phi ý đồ để hạ thấp ta, để cường điệu lòng tự ái của ngươi. Thật ra chính ngươi hiểu rõ ngươi không xứng với ta. Không cần phải che giấu làm gì. Em mờ thanh nàng rơi xuống, rất nhanh dục ngựa biến mất trong tầm mắt của mọi người. Không có xe ngựa, ngựa ngược lại chạy càng nhanh. Nàng ưu tú, đương nhiên nàng biết rõ ý đồ của tên Bắc Thần Tướng. Nàng liếc qua là thấy ngay, đơn giản chính là biết hắn nhất định không xứng với nàng. Cho nên cố ý dùng trắc phi đến vũ nhục nàng thôi. Người tự ti như này, nàng lười thêm nhiều phản ứng. Nghĩ đến đây, nàng dục ngựa tốc độ càng nhanh. Đám hộ vệ phụng mệnh đuổi theo Dạ Mị, khóe miệng đều nhịn không được co quắp lại. Vị cô nương này là đang nghiêm túc sao? Bắc Thần Tướng, hắn tự ti, chấm, hắn cả đời này lần đầu tiên thấy người so với mình càng tự tin hơn. Mắt thấy nàng càng chạy càng xa, hắn phi thân lên, đang định đuổi theo. Đúng lúc này, Hạ Hầu Kham mang theo mấy tên hộ vệ nhanh chân chạy đến. Hạ Hầu Kham nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa rơi xuống đất đầy mảnh vỡ, lại liếc mắt nhìn Bắc Thần Tướng, sửng sốt một chút. Trong mắt hắn ta hiện lên thâm ý, nhưng rất nhanh thu liễm lại, hỏi thăm, đại hoàng tử, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bước chân Bắc Thần Tường dừng lại, nhìn Hạ Hầu Kham đã tới, còn đang có chính sự cũng không tiếp tục kiên trì tự mình đuổi theo Dạ Mị nữa. Nhưng trong lòng hắn khó bình tĩnh lại, hung hăng hất tay áo lên, phong thái tôn quý như cũ, gặp được một nữ nhân quái lạ, trưng dụng xe ngựa bản điện hạ không thành liền trực tiếp cướp đi ngựa của bản điện hạ. Con ngựa kia là con ngựa cường trắng khỏe mạnh nhất nước Bắc Thần. Mặc dù tốc độ chạy không nhanh bằng những con khác, nhưng thắng ở một chỗ là có thể nhẹ nhàng kéo xe ngựa, hành tẩu mấy tháng đều không ngại. Là phụ hoàng ban ngựa cho hắn, nếu là chạy còn chưa tính, nhưng hắn không thể chịu đựng chính là lại là bị một nữ nhân cướp đi. Hạ Hầu Kham nghe vậy, khóe miệng giật một cái, lập tức nhớ tới nữ nhân kia. Đại hoàng tử, người nói không phải là một nữ nhân có dáng dấp rất đẹp, mặc áo đen, còn khiêng một thiếu niên. Đúng vậy, làm sao người biết? Bắc Thần Tường kinh ngạc nhìn hắn một cái, khóe miệng Hạ Hầu Kham giật một cái. Tiểu vương cũng vừa mới gặp, nàng đắc tội người như thế, chắc hẳn điện hạ không phải là đang muốn mạng của nàng. Đại hoàng tử tính tình cao ngạo, sợ chịu không nổi cơn tức này, ai ngờ Bắc Thần Tường lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén chuyển lạnh, nhìn về phương hướng Dạ Mị rời đi, trên mặt hiện lên nhất định phải lấy được, ngạo mạn mà nói, ngươi sai rồi, bản điện hạ muốn nàng. Nàng nói chính phi hay là mẫu phi, hắn đều không trèo cao nổi, hắn ngược lại muốn xem, đóa hoa hồng đầy gai cao ngạo này đến cùng có bao nhiêu khó gãy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình. Một nửa số hộ vệ khác không có đuổi theo Dạ Mị để ở lại bảo vệ mình. Phân phó, các ngươi cũng đi đi. Nhất định phải đuổi kịp nàng. Rõ, đám hộ vệ nhanh chóng đi đuổi theo. Cách chương.